Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy tin nhắn thoại xuất hiện, Thịnh Thanh Lê sững sờ trong giây lát, cô vô thức liếc nhìn về phía Lê Ngữ Vi, rồi vội điều chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ lại một chút trước khi mở tin nhắn, áp sát tai thực ra, Bùi Thanh Từ không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là: "Chúc ngủ ngon." Nhưng giọng nói của anh thật dễ nghe, trầm thấp, điềm tĩnh, đủ để kích thích thần kinh thính giác của cô, khiến cô ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của anh. Anh ấy thật sự chơi không công bằng, người khác có thể không biết, nhưng Bùi Thanh Từ thì lại rất rõ, Thịnh Thanh Lê có một chút yếu đuối trước những giọng nói hay. Cô thích những giọng nói thu hút, thỉnh thoảng còn nghe các chương trình phát thanh do CV lồng tiếng. Đây là sở thích của cô. Khi hai người còn bên nhau, Thịnh Thanh Lê đã không ít lần khen ngợi giọng nói của Bùi Thanh Từ, thậm chí còn đùa rằng nếu anh không thành công trong ngành giải trí, có thể thử sức trong ngành lồng tiếng, chắc chắn anh sẽ nổi tiếng. Đây không phải chỉ là việc người yêu trong mắt luôn thấy người mình yêu đẹp đẽ. Giọng nói của Bùi Thanh Từ thực sự rất đặc biệt, và anh còn có khả năng biến đổi giọng nói của mình theo cách vô cùng tự nhiên, như thể đó là tài năng bẩm sinh. Dù đối với diễn viên, việc sử dụng giọng gốc để đóng phim là yêu cầu cơ bản, nhưng khả năng của Bùi Thanh Từ vượt xa yêu cầu đó. Mỗi vai diễn của anh đều dùng giọng gốc, nhưng anh có thể điều chỉnh giọng nói của mình để phù hợp với tính cách của từng nhân vật, từ những âm thanh thô ráp, lạnh lùng, trầm thấp cho đến giọng nói của một chàng trai trẻ mới vào nghề. Tất cả đều đạt đến mức độ mà người hâm mộ và cả khán giả trung lập đều phải khen ngợi. Đó thực sự là một giọng nói rất đẹp, dễ khiến người ta chìm đắm vào thế giới của nhân vật. "Đang nghĩ gì thế?" Lê Ngữ Vi thấy Thịnh Thanh Lê cầm điện thoại mà thẫn thờ, liền hỏi khi cô vừa xem Weibo xong và chuẩn bị đi ngủ. Thịnh Thanh Lê giật mình, hơi ngại ngùng chớp mắt. "Không có gì, mình đang nghĩ ngợi thôi." Lê Ngữ Vi nhướng mày. Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại xuống đồng thời với cô. "Nghĩ xong rồi, ngủ thôi." "Lê Ngữ Vi." Cô im lặng vài giây, hơi bực bội nói: "Cậu cố tình làm vậy, đúng không?" Thịnh Thanh Lê tắt đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, dịu nhẹ và ấm áp. Cô cười khẽ: "Mình đâu có." Lê Ngữ Vi phồng má, bực bội hỏi: "Vừa rồi là Bùi Thanh Từ nhắn tin cho cậu phải không?" Thịnh Thanh Lê ngập ngừng đáp một tiếng: "Được rồi." Lê Ngữ Vi thỏa hãn khi đã nhận được câu trả lời mà mình muốn. "Tạm thời mình sẽ không hỏi các cậu nói gì nữa." Cô lẩm bẩm, chỉ sợ là không phù hợp với trẻ nhỏ. "Thịnh Thanh Lê." Cô không nói nên lời, đá nhẹ vào Lê Ngữ Vi dưới tấm chăn. "Ai nói chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ cơ chứ? Ai phản bác thì là người đó thôi." Thịnh Thanh Lê ngớ người, không muốn nói thêm gì với cô nữa. Có lẽ vì trước khi ngủ hai người đã trêu đùa nhau nên tối đó Thịnh Thanh Lê ngủ rất ngon. Những tin đồn xôn xao trên mạng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Cô ngủ một mạch đến tận 10 giờ sáng. Sau khi rửa mặt qua loa, Thịnh Thanh Lê nhìn thấy bài đăng chính thức của bộ phim Đao Quang Kiếm Ảnh trên Weibo của đoàn phim. Trong đó có tác hai diễn viên chính là Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt, cùng với sự góp mặt đặc biệt của Bùi Thanh Từ. Ngay lập tức, Thịnh Thanh Lê đã chia sẻ bài đăng này kèm theo bình luận: "Gia nhập đoàn phim vui vẻ, hãy đón chờ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Không lâu sau, cả Từ Hành Việt và Bùi Thanh Từ cũng chia sẻ bài đăng đó. Tất nhiên, lần này, Bùi Thanh Từ không chia sẻ bài của Thịnh Thanh Lê mà chỉ đơn giản chia sẻ bài của đoàn phim. Sau khi bộ phim được công bố chính thức, tin đồn về Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ tối qua tự động bị xóa bỏ. Tuy nhiên, một vấn đề khác mà Thịnh Thanh Lê từng lo lắng đã xuất hiện. Người hâm mộ của cô và Từ Hành Việt, khi thấy bài đăng công bố trên Weibo, đều rất vui mừng. Mặc dù Từ Hành Việt chỉ đóng vai phụ, nhưng việc anh được hợp tác với một đạo diễn danh tiếng như vậy đã đủ khiến người hâm mộ cảm thấy hào hứng. Từ Hành Việt chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn. Trong khi đó, người hâm mộ của Bùi Thanh Từ lại rơi vào trạng thái bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Bùi Thanh Từ chỉ là một vai khách mời đặc biệt? Không phải chứ, anh của tôi là diễn viên hàng đầu, tại sao anh ấy lại chỉ xuất hiện như một khách mời? Bùi Thanh Từ, cậu có điên rồi không? Tôi đã chấp nhận chuyện cậu và Thịnh Thanh Lê đóng cùng nhau rồi, nhưng cậu nói với tôi rằng cậu chỉ là một vai khách mời thôi sao? Tôi không thể hiểu nổi, một vai khách mời mà cậu phải ở An Thành suốt mấy tháng trời là sao? Tôi bị sốc rồi, thật sự có chút muốn thoát phen luôn rồi. Chết tiệt, tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn còn mong chờ bộ phim lần trước mà anh ấy đã quay xong. À rốt cuộc là tại sao chứ? Tin tức mới nhất. Bùi Thanh Từ đúng là chỉ tham gia đặc biệt trong phim của đạo diễn Trung, nhưng lượng cảnh không hề ít. Và vai diễn này rất đặc biệt, là một sư phụ hệ cấm dục có sức mạnh cực cao, mọi người có thể mong đợi đấy. Đặc biệt xuất hiện thì đặc biệt xuất hiện, tôi không hiểu tại sao mọi người lại tức giận thế. Các bạn quên thói quen của anh ấy mấy năm nay rồi à, mỗi lần hoàn thành một bộ phim, anh ấy nghỉ ít nhất nửa năm mới nhận phim mới. Lần này chỉ nghỉ có 2 tháng là đã quay phim mới rồi, dù chỉ là đặc biệt xuất hiện, nhưng vẫn tốt hơn là không có tin tức gì chứ. Bùi Thanh Từ đã từng nói rồi, vai diễn không quan trọng lớn hay nhỏ, cái chính là yêu thích. Người hâm mộ, Thanh Thanh, luôn ủng hộ lựa chọn của anh ấy diễn gì thì tôi xem cái đó. Nhờ có những fan lý trí và các fan lớn hướng dẫn, không lâu sau, việc Bùi Thanh Từ đặc biệt tham gia không còn gây nhiều tranh cãi. Ngay cả những ý kiến trái chiều cũng không còn xuất hiện trên những bình luận hàng đầu của bài đăng. Lê Ngữ Vi thức dậy muộn hơn Thịnh Thanh Lê một chút, vừa mở mắt đã thấy cô ấy nhìn chăm chú vào điện thoại với vẻ nghiêm trọng. Cô ngồi dậy, ghé qua nhìn một chút rồi hỏi, lo lắng à, Thịnh Thanh Lê, cũng không hẳn, tình hình hiện tại rõ ràng đã được kiểm soát. Nghe cô phủ nhận, Lê Ngữ Vi nhìn cô một cái. Cậu cứ cứng miệng đi, Thịnh Thanh Lê, mình chỉ đang nghĩ, việc Bùi Thanh Từ đóng vai đặc biệt mà fan còn khó chấp nhận như vậy, nếu anh ấy chuyển nghề thì fan không phải sẽ phát điên sao? Chuyển nghề, Lê Ngữ Vi kinh ngạc, anh ấy muốn chuyển nghề sao? Thịnh Thanh Lê gật đầu, đó là chuyện mình định nói với cậu hôm qua. Lê Ngữ Vi ngẩn người, rồi phản ứng lại, thảo nào cậu không nói trên xe. Chuyện này đã quyết định chưa? Chưa đâu, Thịnh Thanh Lê nhẹ giọng. Anh ấy chỉ nói rằng mình có ý định đó. Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, rồi Lê Ngữ Vi nhận xét. Thật lòng mà nói, mình cũng không hiểu Bùi Thanh Từ đang nghĩ gì nữa. Thịnh Thanh Lê, mình cũng vậy, thôi bỏ qua đi, Lê Ngữ Vi phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói chuyện này nữa. Cô cầm lấy điện thoại nói, để mình bấm like cho cậu. Thịnh Thanh Lê cười, vậy thì cảm ơn Lê tiểu thư trước. Không cần khách sáo, Lê Ngữ Vi vừa nhấn like vừa nói. Không biết hôm nay Diệu Khuê có thấy tức không nhỉ? Thịnh Thanh Lê, khả năng cao là có. Cô hiểu rất rõ Doãn Diệu Khuê. Đó là một người nhỏ nhen, luôn có cách đặc biệt để làm mình trông đáng thương. Lê Ngữ Vi cười nhẹ. Vụ bức ảnh, cậu nghĩ sao? Là cô ta sao? Không phải trợ lý cũ của Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê nói với cô. Vậy nên chỉ còn lại cô ta thôi. Khi đó, ngoài trợ lý của Bùi Thanh Từ, chỉ có Doãn Diệu Khuê biết cô đến phim trường thăm anh và luôn ở trong xe lưu động của anh. Tất nhiên, cũng có khả năng ai đó khác tình cờ nhìn thấy cô hoặc bắt gặp khi vào xe lưu động tìm Bùi Thanh Từ. Nhưng nếu là người khác, họ đã tung ra bức ảnh ngay khi đó, không ai giữ nó đến tận bây giờ. Nghe Thịnh Thanh Lê phân tích xong, Lê Ngữ Vi gật đầu. Dù lần này không phải cô ta, thì cũng có thể tính luôn những chuyện trước đây mà giải quyết. Thịnh Thanh Lê đồng tình. Vậy cậu định giải quyết thế nào? Lê Ngữ Vi hỏi. Thịnh Thanh Lê quay sang nhìn cô, chậm rãi chớp mắt nói. Mình định dùng cách của cô ta để đáp trả. Lê Ngữ Vi, mình thấy cũng được. Hôm nay hay ngày mai? Ngày mai đi, hôm nay là ngày đẹp rồi. Thịnh Thanh Lê đáp. Ở trong giới showbiz này lâu, Doãn Diệu Khuê có ảnh cũ của Thịnh Thanh Lê từ mấy năm trước. Nhưng Thịnh Thanh Lê cũng có không ít ảnh cũ và bí mật của cô ta. So với nhau, Thịnh Thanh Lê cảm thấy mình có lợi thế hơn. Rốt cuộc, cô chỉ có mỗi một mối tình duy nhất, nếu cần thiết cô có thể công khai thừa nhận. Nhưng đối với Doãn Diệu Khuê thì khác, những mối quan hệ tình ái của cô ta tuyệt đối không thể bị phơi bày. Nghĩ vậy, Thịnh Thanh Lê nhắn vài tin cho Lâm Lâm. Nửa giờ sau, Lâm Lâm phản hồi, biết rồi. Mình cũng định ngày mai phản công, hôm nay là ngày phim cậu công bố, không thể để sự chú ý của dân tình bị phân tán. Thịnh Thanh Lê, chị hiểu em quá, sau khi thống nhất với Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê cùng Lê Ngữ Vi xuống nhà hàng khách sạn ăn một bữa sáng trưa. Vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi món thì Lê Ngữ Vi bất ngờ cười phá lên. Vai diễn của Bùi Thanh Từ đã lộ diện rồi. Thịnh Thanh Lê, sao cơ? Lê Ngữ Vi đưa điện thoại cho cô, trang tin tức viết. Bùi Thanh Từ trong bộ phim vừa công bố của các cậu đóng vai sư phụ của cậu, còn có một mối tình dằn vặt với cậu, nhưng kết thúc là bé. T. Tin tức này vừa ra, fan CP của An Lê sững sờ, còn anti-fan thì khoái chí. Thịnh Thanh Lê mở phần bình luận ra xem, nhiều anti-fan mỉa mai rằng cô và Bùi Thanh Từ quả nhiên là cặp đôi khó gặp lại trong giới giải trí. Một lần kết cục be đã đành, đến lần thứ hai vẫn là be. Hai người họ chắc chắn là định mệnh be. Bình luận như vậy không bất ngờ bị fan CP phản pháo. Tất nhiên, cũng có những fan CP khác khai thác góc độ mới, cho rằng hai người đóng vai sư đồ sẽ tốt hơn, cảm giác cấm kỵ mới thú vị. Tóm lại, thông tin về Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đóng vai sư đồ đã lan truyền rất nhanh. Ngay cả những đồng nghiệp trong giới mà Thịnh Thanh Lê từng hợp tác cũng lần lượt nhắn tin hỏi cô rằng Bùi Thanh Từ có thực sự đóng vai sư phụ của cô hay không? Kết thúc như thế nào? Thịnh Thanh Lê bất đắc dĩ say chán, trả lời từng người. Đang trong giai đoạn bảo mật, không thể nói. Sau khi trả lời xong, Thịnh Thanh Lê lại không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ cô và Bùi Thanh Từ thực sự là định mệnh phải gánh kịch bản be? VV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không kìm được gọi người đối diện. Lê Ngữ Vi đang gọi món, lơ đãng đáp lại. Đừng suy nghĩ lung tung, trong phim là be, nhưng ngoài đời thì ngược lại là he cũng được mà. Thịnh Thanh Lê, ừ, sau khi ăn trưa xong, hai người cùng đến phim trường. Ngày mai Lê Ngữ Vi trở về Bắc Thành, nên hôm nay cô đến phim trường để cùng Thịnh Thanh Lê trải qua buổi chiều cuối cùng. Vừa thấy Thịnh Thanh Lê xuất hiện, đạo diễn Trung gọi cô. Thanh Lê, Thịnh Thanh Lê đáp lời, bước chân đi tới. Khi cô đến nơi, Bùi Thanh Từ cũng đang đứng bên cạnh đạo diễn Trung. Hai người trao nhau ánh nhìn, Thịnh Thanh Lê là người đầu tiên rời mắt đi. Cô bắt đầu trò chuyện với đạo diễn Trung. Đạo diễn Trung và cô trao đổi về các cảnh quay sẽ thực hiện trong ít phút nữa. Sau đó Thịnh Thanh Lê chuẩn bị đi trang điểm và thay trang phục. Tuy rằng tối qua cả hai vừa dính tin đồn tình ái, nhưng hôm nay bằng cách tham gia quay phim cùng nhau, họ đã gián tiếp phủ nhận tin đồn. Tuy nhiên, các nhân viên trong đoàn phim đều biết rằng tương tác giữa hai người họ nhiều hơn hẳn các diễn viên khác. Vì vậy, từ khoảnh khắc Thịnh Thanh Lê xuất hiện, ánh mắt của mọi người luôn hướng về hai người họ. Bước vào phòng trang điểm chưa đầy 5 phút, Bùi Thanh Từ đã vào lấy vài món đồ rồi lại rời đi. Thịnh Thanh Lê giả vờ như không nhìn thấy, tập trung trò chuyện với chuyên viên trang điểm. Cho đến khi điện thoại của cô rung lên, Thịnh Thanh Lê hơi khựng lại, từ từ mở tin nhắn ra xem. Bùi Thanh Từ, trốn gì thế? Anh ấy nhận ra sự lảng tránh của cô. Thịnh Thanh Lê, chắc anh cũng không muốn làm con khỉ trong sở thú đâu nhỉ? Bùi Thanh Từ hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng hiểu ý của Thịnh Thanh Lê. Cô không muốn trở thành đối tượng bị mọi người xung quanh dòm ngó. Trong giây phút im lặng, Bùi Thanh Từ đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Nên cậu định né tránh. Thịnh Thanh Lê cũng không đến mức phải né tránh nghiêm trọng như vậy. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại. Hôm nay chúng ta không có cảnh diễn chung mà. Không nói chuyện cũng là chuyện bình thường, đúng không? Bùi Thanh Từ cạn lời trước sự thẳng thắn của cô. Đứng im một lúc, rồi nhắn lại. Nghĩa là có cảnh diễn chung thì mới nói chuyện à? Thịnh Thanh Lê. Không hẳn thế, chỉ là hôm nay hai người họ quá nổi bật. Nói chuyện gì mọi người cũng đều sẽ dòng tay lên nghe ngóng. Dù các nhân viên trong đoàn đã ký hợp đồng bảo mật, nhưng trên đời không có bức tường nào kín gió cả. Điều quan trọng hơn là, Thịnh Thanh Lê mong muốn mọi người tập trung vào tác phẩm, vào vai diễn của cô và Bùi Thanh Từ, chứ không phải vào những câu chuyện ngoài lề. Bùi Thanh Từ đại khái hiểu ý của Thịnh Thanh Lê, anh nhắn lại. Tránh cũng không tránh được đâu. Thịnh Thanh Lê, dù sao thì để mai tính tiếp. Hai người hôm nay thực sự không có cảnh diễn chung. Bùi Thanh Từ bị sự kiên định của cô đánh bại, đứng yên một lúc rồi nhắn lại. Đừng để tâm đến chuyện trên mạng. Thịnh Thanh Lê hơi khựng lại, đáp lời. Sẽ không đâu, cô ấy không còn là Thịnh Thanh Lê của ngày trước nữa. Hai người trò chuyện trên WeChat vài câu ngắn gọn, Thịnh Thanh Lê liền đặt điện thoại xuống. Cô nhắm mắt lại, để chuyên viên trang điểm làm phần mắt cho cô. Sau khi trang điểm xong, Thịnh Thanh Lê nhờ Đồng Đồng và Lâm Lâm đặt đồ uống và đồ ngọt cho mọi người trong đoàn phim, và chúng cũng đã được gửi đến. Đồng Đồng mang đến cho cô hai ly trà chanh. Chị chắc chỉ uống được cái này thôi nhỉ? Thịnh Thanh Lê nhận lấy. Cảm ơn em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng ừ một tiếng, đưa thêm một ly khác cho cô. Ly này là cho thầy Bùi. Thịnh Thanh Lê, sao em lại mang đến đây? Đồng Đồng khẽ mỉm cười. Chị nghĩ thầy Bùi sẽ tự đi lấy à? Thịnh Thanh Lê. trợ lý của anh ấy sẽ đi mà. Không đời nào, Đồng Đồng hạ giọng thì thầm vào tai cô. Em nói cho chị biết, thầy Bùi kiểu người này, chắc chắn là muốn chị tự mình đưa đến. Thịnh Thanh Lê không nói nên lời. Anh ấy mà chị không đưa thì không uống sao? Đồng Đồng nhún vai, em không biết anh ấy nhiều như chị, nhưng có lẽ là vậy. Thịnh Thanh Lê hừ một tiếng, vậy thì chị sẽ không đưa. Đồng Đồng ngơ ngác, sao thế, chị không muốn chiều chuộng anh ấy. Thịnh Thanh Lê đáp, Đồng Đồng chớp mắt vài lần, cảm thấy đúng là có lý. Chị nói đúng, vậy em uống nhé. Thịnh Thanh Lê không hiểu, em không uống trà sữa à, đến đây với chị đã tăng 2 cân rồi. Đồng Đồng lo lắng, nếu em còn uống nữa, sợ về nhà bị quản lý cầm dao đuổi. Thịnh Thanh Lê cười khúc khích, không đến mức thế đâu. Đồng Đồng định nói gì đó thêm nhưng Đồng Đồng ở bên ngoài gọi cô. Thôi chị vẫn nên đưa cho thầy Bùi đi. Đồng Đồng quay người đi ra ngoài. Em phải đi làm việc đã. Đồng Đồng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc, phòng trang điểm chỉ còn lại một mình Thịnh Thanh Lê. Cô uống một ngụm trà chanh vừa mở ra, rồi liếc nhìn ra ngoài. Lúc này đang giờ nghỉ, có thêm cả trà sữa mà cô đã mời. Không khí trên trường quay rất nhộn nhịp. Nghe tiếng cười nói rộn ràng, Thịnh Thanh Lê lại liếc nhìn ly trà chanh trên bàn. Trùng hợp là, trong hai ly trà chanh mà Đồng Đồng đưa đến cho cô, có vài miếng chanh xanh cũng là tên fandom của thầy Bùi. Sau vài giây suy nghĩ, Thịnh Thanh Lê lấy điện thoại ra. Anh đang ở đâu? Bùi Thanh Tư gửi lại cho cô một tấm ảnh. Thịnh Thanh Lê mở ảnh ra, suy nghĩ một chút, rồi mang theo ly trà chanh rời khỏi phòng trang điểm. Bùi Thanh Từ đang ngồi dưới một chiếc lều được dựng tạm trong đoàn phim, cách trung tâm trường quay một chút. Khi Thịnh Thanh Lê đến, xung quanh chỉ có một mình anh ấy. Cô dừng lại vài bước, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Sao anh lại ngồi một mình ở đây? Bùi Thanh Từ nhìn xuống ly trà chanh cô đang cầm, giọng bình thản. Ở bên kia ồn ào quá, Thịnh Thanh Lê nghẹn lời, từ từ đáp lại một tiếng rồi đưa ly trà chanh cho anh. Hôm nay chị mời. Bùi Thanh Từ nhận lấy, khẽ mỉm cười. Vậy thì cảm ơn cô Thịnh. Im lặng trong giây lát, Thịnh Thanh Lê nghe thấy Bùi Thanh Từ nói. Mùi vị không tệ, Thịnh Thanh Lê vô thức quay đầu lại. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô mơ hồ cảm thấy anh không chỉ đang nói về trà chanh. Cô mở miệng, nói một cách ngập ngừng. Chắc là tay nghề của quán này tốt. Bùi Thanh Từ mỉm cười đầy ý tứ. Thịnh Thanh Lê có chút bối rối, đưa tay lên chạm vào mũi. Sắp đến cảnh quay của anh à? Bùi Thanh Từ gật đầu đáp lại. Thịnh Thanh Lê khẽ gật đầu, tìm chuyện để nói. Anh chuẩn bị thế nào rồi? Ổn cả. Bùi Thanh Từ quay đầu lại, cùng cô ngồi xuống. Em đến tìm anh chỉ để hỏi câu này thôi sao? Thịnh Thanh Lê thẳng thắn. Không phải. Bùi Thanh Từ nhướn mày. Thịnh Thanh Lê chỉ vào ly trà chanh trong tay anh. Em đến đây để đưa trà chanh cho anh. Bùi Thanh Từ. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Bùi Thanh Từ có chút bất lực khi chuyển chủ đề. Chuyện ảnh chụp, em chuẩn bị đến đâu rồi? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lúc, ngày mai anh sẽ biết. Nói xong, cô nhớ ra điều gì đó, hỏi. Anh biết từ khi nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chia tay Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê chưa từng nhắc về chuyện của Doãn Diệu Khuê. Lúc đó, trong mắt Bùi Thanh Từ, hai người họ vẫn còn là bạn thân. Sau khi chia tay, Bùi Thanh Từ cũng không hỏi gì về chuyện đó. Rốt cuộc hai người hầu như không liên lạc, còn việc giữa Thịnh Thanh Lê và Doãn Diệu Khuê tan vỡ diễn ra lặng lẽ, không ai để ý, cô không phải kiểu người thích lôi kéo bạn cũ lên mạng xã hội để cãi vã. Thịnh Thanh Lê không thích sử dụng dư luận trên mạng, nhưng Doãn Diệu Khuê thì ngược lại. Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Nghĩ đến đây, Thịnh Thanh Lê khẽ mỉm cười. Bùi Thanh Từ đáp, biết từ lâu rồi. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, lâu là từ bao giờ? Doãn Diệu Khuê nói với anh sao? Bùi Thanh Từ cúi đầu nhìn cô, giọng trầm ấm hỏi. Em nghĩ cô ta sẽ nói với anh về mâu thuẫn giữa hai người sao? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút, em cũng không biết, trước kia cô tưởng rằng mình rất hiểu Doãn Diệu Khuê, nhưng sau này mới phát hiện ra, thực ra cô không hiểu gì về cô ấy cả. Bùi Thanh Từ ngẩn ra, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vào đầu cô. Thịnh Thanh Lê bị đau, ôm lấy đầu mà rên lên. Bùi Thanh Từ, em vừa làm xong kiểu tóc mà. Cô nhỏ giọng, nếu anh làm dối, tạo hình sư sẽ tìm anh tính sổ đấy. Bùi Thanh Từ ngước lên, em chắc chắn không dám nói là do anh làm dối. Thịnh Thanh Lê bị nghẹn lời, đừng đánh trống lảng nữa. Thịnh Thanh Lê lầm bầm, anh vẫn chưa nói cho em biết, làm sao anh biết được? Đoán thôi, đoán. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Bùi Thanh Từ nhìn cô ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Anh ở trong mắt em là người không thông minh đến vậy sao? Thịnh Thanh Lê im lặng. Em cứ nghĩ anh không quan tâm mấy chuyện giữa phụ nữ với nhau, đặc biệt là những mâu thuẫn phiền phức. Đúng là không quan tâm. Bùi Thanh Từ điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô. Điều anh quan tâm không phải là những chuyện giữa phụ nữ với nhau. Thịnh Thanh Lê ngẩn người, hiểu ý anh. Anh quan tâm là quan tâm đến cô. Mọi chuyện liên quan đến cô, dù là việc lớn hay nhỏ nhặt, vụn vặt, hay những mâu thuẫn phụ nữ mà anh không hiểu, Bùi Thanh Từ đều sẽ chú ý. Nghĩ đến điều này, Thịnh Thanh Lê có chút lúng túng, nhẹ nhàng mím môi. Vậy anh nghĩ chúng em mâu thuẫn vì chuyện gì? Trước khi cô kịp nói hết câu, Phương Lập bước tới. Bùi ca, Phương Lập gọi lớn, rồi mới nhận ra Thịnh Thanh Lê cũng đang ở đó. Anh ngượng ngùng nói, ô, cô Thịnh. Thịnh Thanh Lê lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Gọi Bùi ca đi quay rồi à? Phương Lập ngập ngừng gật đầu. Anh đi quay trước đi, Thịnh Thanh Lê nói khẽ. Bùi Thanh Từ gật đầu, giọng nói trầm lắng. Quay xong đừng vội về khách sạn. Thịnh Thanh Lê bất ngờ, cô khẽ mở miệng nhắc nhở. Ngày mai Lê Ngữ Vi đi rồi, tối nay em phải mời cậu ấy ăn tối. Cô suy nghĩ một chút, rồi nói. Chuyện khác để sau hãng nói. Thực ra hôm nay, cô cũng chưa sẵn sàng. Bùi Thanh Từ ngừng lại một chút, yết hầu anh khẽ nhấp nhô. Được, nhìn theo bóng Bùi Thanh Từ đi xa. Thịnh Thanh Lê đứng lại một lúc rồi mới từ từ quay về phim trường. Buổi chiều, phần diễn của Thịnh Thanh Lê không nhiều. Cô hoàn thành quay phim từ hơn 5 giờ và được nghỉ sớm. Sau khi kết thúc, Thịnh Thanh Lê bảo tài xế đưa cô và Lê Ngữ Vi đến nhà hàng trung tâm huyện Đào Lâm. Chính là nơi lần trước cô cùng Bùi Thanh Từ và những người khác đã dùng bữa. Chỗ này đẹp thật đấy, Lê Ngữ Vi nhận xét. Thịnh Thanh Lê cười, bên ngoài đẹp, mà món ăn bên trong cũng ngon. Hai người chọn một phòng riêng, vừa ăn vừa trò chuyện. Đến cuối bữa, Thịnh Thanh Lê đã thấy mình hơi đầy bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà hàng, hai người tiếp tục thong thả dạo quanh phố một lúc nữa. Khi đã mệt, cả hai mới trở về khách sạn. Ngày mai tớ đi rồi. Lê Ngữ Vi tựa vào vai Thịnh Thanh Lê. Tớ vẫn thấy hơi tiếc. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê khẽ nhớn mày. Vậy cậu cứ ở lại thêm vài ngày nữa. Lê Ngữ Vi thở dài, tớ cũng muốn lắm, nhưng cô cũng có công việc cần lo liệu. Thịnh Thanh Lê vỗ nhẹ vào cánh tay Lê Ngữ Vi, chờ tớ quay xong phim, tớ sẽ đến thăm cậu. Lê Ngữ Vi liếc nhìn cô, không biết đến năm nào tháng nào cậu mới quay xong đây. Thịnh Thanh Lê lặng lẽ, không đến mức đó đâu, bộ phim này của họ có thời gian quay hơi dài, nhưng đến mùa thu thì hoàn thành là hoàn toàn khả thi. Hai người trò chuyện rôm rả suốt quãng đường về khách sạn. Sau khi tắm rửa xong, cả hai nằm xuống giường, cảm nhận thời gian trôi qua, rồi không biết tự lúc nào đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê để tài xế đưa Lê Ngữ Vi đến thành phố. Sau khi Lê Ngữ Vi rời đi, Thịnh Thanh Lê nhận được cuộc gọi từ Lâm Lâm. Chị quên hỏi, khi nào thì đăng bài? Thịnh Thanh Lê ban đầu định nói là tối, nhưng nghĩ đến việc nếu tối đăng mà làm sập server, có khi nhân viên kỹ thuật lại phải tăng ca. Suy nghĩ thoáng qua, Thịnh Thanh Lê đổi ý, chiều nhé, Lâm Lâm, chiều ít người lướt mạng hơn đấy. Thịnh Thanh Lê, như vậy cũng đủ rồi. Lâm Lâm, được rồi, em cứ yên tâm quay phim. Thịnh Thanh Lê, vâng, kết thúc cuộc gọi, Thịnh Thanh Lê đi đến phim trường. Hôm nay, lịch quay của cô khá nặng, có đến 10 cảnh quay. Quay xong phần buổi sáng, buổi trưa Thịnh Thanh Lê quay lại xe để nghỉ ngơi một chút. Vừa tỉnh dậy, điện thoại của cô đã reo lên, thấy là số lạ. Thịnh Thanh Lê không do dự mà tắt máy. Cô mở WeChat, thấy Lâm Lâm đã nhắn tin cho cô 10 phút trước. Xong rồi, Thịnh Thanh Lê trả lời. Hình như cô ta vừa gọi cho em. Lâm Lâm, hình như, Thịnh Thanh Lê, số lạ, em không bắt máy. Lâm Lâm, không cần phải bắt. Thịnh Thanh Lê, em đi quay phim tiếp đây. Cô cũng không muốn nghe, sợ rằng sẽ làm hỏng tâm trạng của mình. Sau khi ngồi lại xe một lát, Thịnh Thanh Lê mở cửa và xuống xe. Khi quay lại phim trường, không có gì bất ngờ khi thấy nhiều nhân viên đang cầm điện thoại, xì xào bàn tán. Cô bình tĩnh đi về phía phòng trang điểm, đúng lúc nhận được tin nhắn từ Lê Ngữ Vi. Lê Ngữ Vi vừa xuống máy bay đã thấy tin tức trên Weibo, cậu nói xem đội ngũ của Doãn Diệu Khuê sẽ đối phó thế nào. Thịnh Thanh Lê, không biết, Lê Ngữ Vi, chẳng lẽ họ lại nói cô ấy đang yêu đương với vị tổng giám đốc đó. Nếu tớ nhớ không nhầm, ông ta đã có vợ con rồi mà. Thịnh Thanh Lê, nói là đang bàn chuyện làm ăn chăng? Thịnh Thanh Lê, ngồi trên đùi và bàn công việc trong bộ áo choàng tắm. Lê Ngữ Vi, có thể mong đợi một chút đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thịnh Thanh Lê vẫn quyết định mở Weibo. Phản đòn của cô với Doãn Diệu Khuê rất đơn giản. Nếu Doãn Diệu Khuê công khai ảnh cô với Bùi Thanh Từ, thì cô sẽ công khai ảnh thân mật của Doãn Diệu Khuê với người khác. Doãn Diệu Khuê đã vào làng giải trí nhiều năm, và bạn trai của cô không ít. Nhưng đây là quyền riêng tư cá nhân, và Thịnh Thanh Lê không bao giờ tham gia đánh giá. Đàn ông có thể liên tục hẹn hò với các cô gái khác nhau, phụ nữ cũng có thể như vậy. Điều làm Thịnh Thanh Lê ghét bỏ là Doãn Diệu Khuê thường xuyên hẹn hò với những người đàn ông đã có gia đình. Cũng không hẳn là hẹn hò, mà là lợi ích trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Thịnh Thanh Lê không thể hiểu nổi là, mặc dù Doãn Diệu Khuê biết mình thích Bùi Thanh Từ, cô vẫn thừa nhận rằng cô yêu Bùi Thanh Từ và thậm chí từng nói rằng cô sẽ chắc chắn có được anh. Nhưng điều đó không ngăn cản cô dùng thủ đoạn để tranh giành tài nguyên, thậm chí là quyến rũ các nhà đầu tư đã có gia đình, ông chủ của cô, và đối tác hợp tác chỉ để cướp những gì cô muốn từ tay Thịnh Thanh Lê. Nhưng đây cũng là chuyện cả hai bên đồng ý tham gia. Thịnh Thanh Lê coi thường Doãn Diệu Khuê, nhưng cũng căm ghét những kẻ đàn ông lăng nhăng không chung thủy. Đàn ông khi ngoại tình không bao giờ nghĩ đến người vợ đã đồng hành cùng mình, họ chỉ đắc ý vì mình vừa ngủ với một nữ minh tinh nữa. Thịnh Thanh Lê cười nhạt, mở Weibo. Không ngoài dự đoán, Weibo tràn ngập những lời chỉ trích về mối quan hệ giữa Doãn Diệu Khuê và ông chủ kia. Đội ngũ của Doãn Diệu Khuê vẫn chưa có phản hồi. Một lát sau, cô nhận được một tin nhắn. Anh ta vừa tìm tôi, người gửi là Phương Nhu Tĩnh, vợ của người đàn ông đang bàn công việc với Doãn Diệu Khuê trong bộ áo choàng tắm. Thịnh Thanh Lê đã hỏi ý cô trước khi gửi ảnh cho Lâm Lâm. Thịnh Thanh Lê, anh ta nói gì? Phương Nhu Tĩnh muốn tôi hợp tác và thừa nhận rằng chúng tôi đã ly hôn từ vài năm trước, và anh ta với cô ta bắt đầu quan hệ sau đó. Thịnh Thanh Lê, cô đã đồng ý. Phương Nhu Tĩnh, tôi ngu sao? Thịnh Thanh Lê, xin lỗi. Phương Nhu Tĩnh, cô đã từng giúp tôi, làm sao tôi có thể phản bội cô lúc này? Tôi không đồng ý, thậm chí tôi còn định đăng một bài trên Weibo. Cô nghĩ sao? Thịnh Thanh Lê, đăng cũng được, nhưng đừng nói quá nhiều. Phương Nhu Tĩnh, tôi sẽ gửi cho cô xem trước khi đăng. Thịnh Thanh Lê, được. Tối hôm đó, tin tức về vụ Doãn Diệu Khuê hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình vẫn chưa hạ nhiệt. Đến chiều tối, vợ của người đàn ông đó đăng một bài viết tố cáo hành vi của hai người. Ngay lập tức, Doãn Diệu Khuê mất đi nhiều người hâm mộ. Đội ngũ của cô chỉ phản hồi một câu rằng sự việc không như mọi người nhìn thấy, rồi không nói thêm gì nữa. Hôm đó, sau khi quay xong và trở về khách sạn, Thịnh Thanh Lê thấy điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Không ngạc nhiên, đó là tin nhắn từ Doãn Diệu Khuê, hỏi xem liệu có phải cô đã làm chuyện này hay không. Tin nhắn đầu tiên là một câu hỏi, còn tin nhắn thứ hai là một câu khẳng định. Thịnh Thanh Lê liếc qua và chặn số của cô ta. Sau khi làm xong việc này, cô chuẩn bị đi rửa mặt và ngủ. Vừa cầm lấy bộ đồ ngủ, điện thoại lại rung lên. Đó là tin nhắn trên WeChat. Thịnh Thanh Lê mở ra xem, đó là thông báo lịch quay phim từ người quản lý. Thịnh Thanh Lê lơ đãng mở xem, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Vài phút sau, cô nhận được một tin nhắn. Có thời gian tập diễn không? Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê, tôi không có thời gian. Bùi Thanh Từ, bận gì vậy? Thịnh Thanh Lê, hôm nay tôi quay cả ngày, hơi mệt rồi. Anh cũng nghỉ sớm đi, chuyện tập diễn để mai nói nhé. Biết rằng cô đang né tránh điều gì, Bùi Thanh Từ khẽ cười. Em chắc chắn không? Thịnh Thanh Lê, rất chắc chắn, ai lại muốn tập cảnh hôn riêng với Bùi Thanh Từ chứ? Thịnh Thanh Lê không muốn chút nào. Bùi Thanh Từ, em không lo ngày mai sẽ âng à? Thịnh Thanh Lê, chắc là không đâu. Bùi Thanh Từ, chắc chắn không? Anh thẳng thắn nhắc nhở cô. Tối mai, chúng ta sẽ quay cảnh hôn. Cách chương.